Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Lâm Viêm. Hiện, thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Hống, theo màu đỏ cự hổ mãnh liệt một tiếng ngửa đầu gào thét. Quấn chân toàn thân tất cả niết bàn chi hỏa tựa như nhũ yến về tổ dồn dập hướng trong miệng bò cháy. Qua không giây lát liền bị xích hổ thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, màu đỏ cự hổ thân hình cũng càng khổng lồ. 20 trường, 30 trường, 40 trường, trong vòng mấy cái hít thở, liền tăng vọt tới 100 trượng kích thước. Oanh, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm khí tức lặng yên tại chỗ bên trên tỏ khắp mà ra. Đó là có thể so đỉnh tiêm nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả đáng sợ gợn sóng. Gia hỏa này rốt cục độ kiếp thành công. Bước kế tiếp chính là hóa thành nhân hình. Tuy nói có huyết mạch truyền thừa yêu thú sẽ thật sớm tại hóa hình phía trước, liền tỉ mỉ tạo nên tốt chính mình hình tượng. Nhưng mà cái này ngu xuẩn hồ nhưng không có huyết mạch truyền thừa. Dựa theo hắn tính khí, làm không tốt hắn sẽ trực tiếp tham khảo ngươi tướng mạo cũng không nhất định. Nói năng chua ngoa, nhưng mềm yếu tiểu điêu thấy thế thầm buông lỏng một hơi. Ong ong, vừa dứt lời, màu đỏ quầng sáng phi tốc từ tiểu viêm thể nội khuếch tán ra. Quầng sáng cấp tốc nhúc nhích ở giữa, một đạo bóng người cao lớn dậm chân mà ra. Người tới thân hình cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, toàn thân uốn lượn giống như thiết tháp đồng dạng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ cực mạnh áp bách cảm giác. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là a, toàn thân trần trụi, không đến mảnh vải. Sách, ngươi cái tên này cũng thật là cái miệng quạ đen. Nhìn lên trước mắt vị này khuôn mặt cùng chính mình có 3 phần tương tự thiết tháp chân hán tử, Lâm Động bất đắc dĩ cười cười. Phòng trừng tiểu viêm hóa hình thời điểm thật tham khảo chính mình. Chợt đem một kiện sớm đã liền chuẩn bị kỹ càng quần áo ném tới. Cảm ơn chủ. Tiểu viêm đần độn trên gương mặt hiện lên một vệt linh động thần sắc. Động tác vụng về đem quần áo mặc trên người. Gọi chủ nhân gì? Gọi đại ca. Từ hôm nay trở đi ngươi danh tự liền gọi Lâm Viêm. Là ta Lâm Động tam đệ. Đây là ngươi nhị ca. Lâm Điêu. Lâm Động chỉ tiểu điêu cười nói. Đại ca, tiểu viêm nao nao, đen kịt trên gương mặt không khỏi đến lộ ra một vệt cười ngây ngô. Suy, ai muốn làm cái này ngu xuẩn hổ nhị ca. Lâm Động, người cái này cái gọi đại ca điêu ra ta liền bóp mũi lại nhịn xuống. Nhưng mà cái này tam đệ ta mới không cần nhận đây. Thoáng nhìn tiểu viêm tựa hồ muốn làm lễ chào mình, tiểu điêu vội vã ghét bỏ giống như... Trời sinh tính chất phác tiểu viêm ngược lại là lơ đễnh cười cười. Thế nhưng là ta nghe nói bên trong chiến trường viễn cổ tựa hồ có sinh tử chuyển luân đan tồn tại. Vốn là ta còn dự định mang theo tiểu viêm một chỗ làm một cái ngu ngốc tìm tới. Ai nha, hiện tại xem ra tựa hồ là không có cơ hội. Lâm Động ôm vai, bình chân như vậy nói. Ai, đại ca ngươi đây là nói gì? Chỉ cần huynh đệ chúng ta 3 người đồng lòng, dưới gầm trời này liền không có ta không làm được sự tình. Ngươi nói có đúng hay không a? Tam đệ, tiểu điêu nghe vậy biến sắc, thần tình nghiêm nghị vỗ vỗ tiểu viêm bả vai. Tiểu viêm, ngoặc kép, ân, nhị đệ lời ấy có lý. Lâm Động rất tán thành gật gật đầu. Hắc hắc, tiểu, đại ca. Ngươi vừa mới nói bên trong chiến trường viễn cổ có sinh tử chuyển luân đan tồn tại tin tức là thật. Sao? Bày tỏ lòng trung thành tiểu điêu lập tức bay tới Lâm Động vai trái. Cực kỳ nịnh hót cho gõ vai. Hiển nhiên một cái vạn năm chân chó. Bất quá, điều này cũng từ không được tiểu điêu không xúc động. Cuối cùng viên đan dược này liên quan đến hắn cẩu. A không, điêu mệnh. Sinh tử chuyển luân đan là chỉ có đặt chân sinh tử huyền cảnh, nắm giữ sinh tử lực lượng siêu cấp cường giả, Xác thực tới nói, chí ít phải là một vị tử huyền cảnh đại thành cường giả. Bởi vì nhất thiết phải đối sinh cơ lực lượng cùng tử vong chi lực hai loại lực lượng đều thuần thục. Nắm giữ, tại trả giá cực độ đại giới phía sau, mới có thể ngưng tụ ra một mai cao giai đan dược. Bởi vì sinh tử chuyển luân đan hoàn toàn là sinh tử lực lượng diễn hóa mà thành. Nguyên cớ cái này các loại bảo đan liền đã có được nghịch chuyển âm dương. Chuyển động sinh tử kinh thiên sức mạnh to lớn. Như tiểu điêu cái này các loại yêu linh trạng thái người. Như có thể may mắn hợp vào một mai sinh tử chuyển luân đan. Chắc chắn tái tạo nhục thân. Liền là thực lực trở lại đỉnh phong cũng là ở trong tầm tay. Nguyên cớ, đối với tiểu điêu tới nói. Sinh tử chuyển luân đan hoàn toàn mang ý nghĩa tân sinh. Mang ý nghĩa hắn có thể một lần nữa trở lại thiên huyền đại lục rộng lớn sân khấu. Tám thành là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Lâm Động né tránh nguồn tin tức, nhẹ giọng trấn an nói. Yên tâm, các loại huynh đệ chúng ta ba người tiến vào viễn cổ chiến trường. Ta nhất định đem đan dược kia vì ngươi tìm tới. Tốt tốt tốt. Tiểu tử, Lâm Động, đại ca, ngươi nhất định muốn đem sinh tử chuyển luân đan tìm tới. Chỉ có tìm tới sinh tử chuyển luân đan, điều ra ta mới có trở lại yêu vực tư cách cùng cơ hội. Mới có, luôn luôn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tiểu điêu. Móng vuốt càng không ngừng giữa không trung loạn vung, kích động nói năng lộn xộn nói, nhất định sẽ... Lâm Động không có nhiều lời, chỉ là đưa tay vỗ vỗ tiểu điêu bả vai. Ân, đại ca nói đúng, nhất thời suy nghĩ còn có chút không quá linh quang tiểu viêm. Khả năng còn không có làm rõ ý trong đó, lại lập tức theo Lâm Động trùng điệp gật gật đầu. Suy, ngươi cái tên này a, nháy mắt bị tiểu viêm ngây thơ chọc cười tiểu điêu. Hơi do dự một chút, cong ngón búng ra. Một cái xưa cũ ngọc giản liền bay đến tiểu viêm trong tay. Ây, đây là yêu vực một cái đã đặt chân tử huyền cảnh hồ tộc cường già. Tự sáng tạo một bộ võ học công pháp. Ngươi cầm trước luyện, nhìn xem vui vẻ không thôi tiểu viêm. Tiểu điêu lại cùng nói bổ sung. Không phải ta không cho ngươi cao hơn võ học công pháp. Thực ra liền là yêu vực bát đại trong vương tộc thiên ma hồ tộc. Ám yên hổ tộc, hám địa lôi hổ tộc cái này tam đại hổ tộc chấn tộc võ học. Điều ra ta cũng có thể thay ngươi làm đến. Chỉ là bọn hắn mấy tộc chấn tộc võ học đều chỉ thích. Hợp bản tộc người tu luyện, nếu là không có bọn hắn nhất tộc huyết mạch yêu thú cường giả tu luyện. Chỉ sẽ có hại vô ích, các loại có cơ hội. Điều ra ta thay ngươi làm tới cái này tam đại hoàng tộc hổ cốt. Vận dụng bí pháp vì ngươi rút máu hoán cốt, tiến tới hoàn toàn thay đổi ngươi huyết mạch, dù sao thân ngươi cỗ biến dị thể chất, thích ứng tính phi thường mạnh, chắc chắn có thể thành công. Đến lúc đó ngươi huyết mạch cùng tư chất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Liền là tu luyện bọn hắn mấy tộc chấn tộc võ học cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Hắc hắc, nhị ca, không có việc gì. Bộ này võ học công pháp ta cũng rất hài lòng. Tiểu viêm nắm chặt ngọc giản trong tay. Chất phác gãi gãi sau gáy. Bên trong chiến trường viễn cổ cũng có cường giả yêu tộc đại lượng tồn tại. Chúng ta nói không chừng liền sẽ ở nơi đó phát hiện tam đại hoàng tộc hồ cốt. Còn nhiều cơ hội, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Chợt đem trong túi càn khôn đoàn kia màu đỏ xám tinh huyết lấy ra. Đưa cho một mặt hoang mang tiểu viêm. Đây là một cái thực lực làm tử huyền cảnh tiểu thành viễn cổ thiên ngạc hơn phân nửa tinh huyết. Ngươi như có thể đem hoàn toàn hấp thu. Có lẽ liền có thể tiến vào 6-7 nguyên niết bàn cảnh. Đa tạ đại ca, hốc mắt ửng đỏ tiểu viêm. Vụng về nói cảm tạ. Nhà mình huynh đệ, nói những cái này làm gì? Lâm Động khoát tay áo. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Chúng ta còn có 3 ngày mới có thể ra ngoài. đến thời gian còn muốn ủy khuất ngươi tiếp tục hóa thành hình thú giấu ở ta trong ngực. Chỉ có đến viễn cổ chiến trường mới có thể hiện ra chân dung. Hiện cấp bậc, Lâm Động cũng không muốn để Mạc Kinh Thiên đám người biết Tiểu Viêm có niết bàn cảnh thực lực, nhân hình Tiểu Viêm tồn tại. Hắc hắc, đều nghe đại ca. Nào đó đạo chất phác âm thanh vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,